Cực phẩm ở rể, chương 538. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Hải Sâm đánh vào đầu quản lý Hạ, tức giận quở trách, còn không mau xin lỗi bạn của tiêu thư. Dạ dạ, tôi đáng chết, tôi đáng chết, thật xin lỗi, tôi có mắt như mù động đến ngài. Mong ngài không chấp nhạt với tôi. Quản lý Hạ sợ tới mức toàn thân rụn tay, nước mắt tuôn trào. Ông ta phấn đấu cả 10 năm trời ở bộ phận quản lý của Lý gia. Giờ lương mới đến 1.000 vạn một năm. Nếu bây giờ đắc tội với tiêu thư thì công việc này coi như xong. Được rồi, quản lý Hạ, tôi cũng không để bụng đâu. Hy vọng lần sau ông cư xử với người khác lề độ hơn. Lâm Vũ phát tay, ý bảo không sao. Vâng vâng, tôi nghe lời Hà Tổng chỉ bảo. Quản lý Hạ không ngừng gật đầu. Đại tiểu thư, Hà Tông, hai người đừng chấp nhặt với ông ấy. Bọn nhân viên được tôi chiều quen. Lôi tại tôi, mời Hà Tổng và tiểu thư đến bàn phía trước ngồi. Tôi mời chén này coi như nhận tội với Hà Tông. Không cần đâu Hứa Tổng. Tôi ngồi theo bản công ty tôi là được rồi. Lâm Vũ vẫy tay uyên truyền từ chối. Tôi cũng không đi. Tôi ngồi đây với bạn một lúc. Lý Thiên Ảnh ly đầu. Đại tiểu thư, việc này. Mặt Hứa Hải Sâm đầy vẻ khó xử. Nhưng nhân viên đều đang đợi ngài. Ngài không qua, Lý tiểu thư, hay cô quay về bàn công ty cô một lát, chào hỏi xong quay lại đây cũng được. Lâm Vũ hiểu ý Hứa Hải Sâm muốn nói. Trong giới kinh doanh Lý đại tiểu thư cũng có tiếng. Nếu đã tham gia với tư cách cô chủ thì tốt xấu gì cũng phải sang thăm nhân viên mình. Đúng đúng, cậu Hà nói đúng. Nếu không thê thì ngài ra đó một lúc rồi quay lại là được. Hứa Hải Sâm liên tục gật đầu đầy cảm kích nhìn Lâm Vũ. Hảo cảm tăng lên không ít. Vậy được rồi. Lý Thiên Ảnh nháy mắt mấy cái. Chào bọn Lâm Vũ rồi cùng đám người Hứa Hải Sâm đi lên phía trước. Ai nha, tôi đã sớm nghĩ cô ấy là cô chủ của Lý gia rồi. Lý Ngàn Hạo, Lý Thiên Ảnh. Không thì sao hai cái tên này lại liên quan nhau đến thế? Thăng Hạo như bừng tỉnh thót lên Lâm Vũ không biết. Cứ tưởng tên đại ca cần kỳ của Lý gia là Phá gia chỉ tử. Không khỏi bật cười nói. Tôi đã sớm đoán rồi Thăng đại ca. Lão đại của Lý gia lại làm gì nữa? Năm cũ vừa qua, năm mới đến, anh ta ra đường gặp tai nạn xe cộ, trở thành người thực vật. Thăng Hạo lắc đầu thở dài nói. Vốn đời này Lý gia tiền đồ sán lạn. Đáng tiếc, ngày trước anh ta với Sở Vân Tỷ và Trương Dịch Hồng là người nổi danh. Nay lại chẳng một ai nhắc đến. Người thực vật, Lâm Vũ nhíu mày, anh cực kỳ nhạy cảm với từ này. Dù sao bản thân cũng đâng sông nhờ trong cơ thể của một người thực vật. Dạng người như anh ta, gặp tai nạn cũng thật khó hiểu. Lâm Vũ hiểu kỳ nói. Thang Hạo nhìn xung quanh, thấp giọng nói, Hà Tổng, lời nói này của cậu cũng chính là điểm mấu chốt. Có người nói do Vạn gia làm, có người nói cho Sở Vân Tỷ làm, khiến mọi người hoang mang. Không biết cái nào thật cái nào giả. Sở Vân Tỷ, Lâm Vũ nhíu mày, điều này nằm ngoài dự đoán của anh nhưng nghĩ lại thì suy nghĩ của Sở Liên Tích khó hiểu sâu xa. Sở Vân Tỷ chắc không kém hơn tí nào. Cũng có khả năng là do cô ta làm. Nói chuyện gì thế? Lý Thiên Ảnh vừa ra chào hỏi nhận viên xong quay lại. Vịn ghế ngồi xuống. À, chúng tôi đang. Cách chương.